Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt để kéo xài đề tài. Nguyên Hạo mãi cho đến gần đây mới biết được cô gái hiệp từng quần này rất có duyên với trưởng bối. Trong mắt anh luôn là kẻ hành động chậm tay chậm chân, ngôn từ không tốt, ngây ngô cười. Nhưng trong mắt người lớn tuổi lại là đáng yêu vui vẻ. Cô mới biết được cô có một chút khó khăn. Khách hàng tuổi cao nhưng ra tay hào phóng, sẽ bởi vì muốn gặp từng quần thân thiết có lễ mà đến công ty uống một chén trà cô pha. Cùng cô nói chuyện, mà nhiều người thường thường cùng cô nói chuyện, tâm tình sẽ bình tĩnh. Lớp học cũng thoải mái như đang nghe tin vắn. Cô không có kế hoạch nghiệp vụ mới và lâu dài, như là đã có lực lượng yên ổn trong lòng người. Được khách hàng thích là một chuyện, nhưng thích đến nỗi muốn thay cô xem mắt thì rất quá trương. Nhưng mà khách hàng đưa ra yêu cầu này là Hoàng Đồng. Muốn làm khó, ông hẳn là có 10 phần nắm chắc mới có thể làm như vậy. Tuyệt đối, không giống ông nói. Không chỉ là đơn giản là người trẻ tuổi kết bạn như vậy. Đứng ở lập trường của tôi, mỗi ông chủ không nên lợi dụng nhân viên, dùng phương thức như vậy đạt được mục đích. Đây không phải là phương thức kinh doanh của tôi. Nguyên Hạo gọn gàng, dứt khoát nói ra sự không đồng ý của anh. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt chuyện đứng giữa giật dây. Tươi cười của Hoàng Đồng nháy mắt biến mất, lông mi xám trắng không động, không khí trong nháy mắt từ nhẹ nhàng chuyển thành mưa gió sắp đến. Lời này của anh có ý là không tính bán mặt mũi cho ta. Ngữ điệu cười hiền lành, cười tủm tỉm biến thành đột ngột, mang theo lửa giận sắp bùng nổ. Hoàng Đồng, tôi xem ngài là trưởng bối mà kính trọng. Áp chế lửa giận trong ngực, Nguyên Hạo cực lực khắc chế tức giận của chính mình. So với cường thế của Hoàng Đồng, không chút nào nhường nhịn. Nếu phải làm như thế mới có thể bàn công việc, chúng ta có thể không? Hoàng Đồng, cháu rất thích. Thời phía trước, Nguyên Hạo hoàn toàn không để ý mặt mũi công ty mở miệng nói. Tần Quân xem tình huống không đúng, vì thế mở miệng phát ra âm thanh nhằm gây chú ý. Phải không? Hoàng Đồng nghe vậy sắc mặt dịu xuống. Không miễn cưỡng. À, vâng, đúng, ha ha. Tần Quân mở miệng xong mới phát hiện bản thân vừa rồi đáp ứng cái gì. Nhưng mà nhìn Hoàng Đồng không còn mang theo sắc mặt hờn giận, cô cũng không dám sửa miệng, chỉ có thể xấu hổ cười ngây ngô. Nói như vậy là định rồi. Buổi tối ngày mai, ngay tại nhà ăn khách sạn, ta sẽ mời người sắp xếp tốt. Nguyên Đồng, nghe đầu Tương Quân nói nó rất thích ý. Xem ra anh hẳn là nên bán cho ta mặt mũi chứ. Vị chủ tịch già lắc đầu, đắc ý dường dường tự đắc khiêu khích. Nguyên Hạo nhắm mắt lại lạnh lùng hô. Hiệp Tương Quân. Anh gằn từng tiếng, mang cả họ tên của cô ra kêu. Cứu mạng. Tương Quân lập tức cũng bất chấp đang ăn cái gì, để chiếc đũa lên bàn cứng ngắc ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với Nguyên Hạo. Vâng. Cô... Nguyên Hạo tức giận đến độ nói cái gì cũng đều không được. Hiện nay Tương Quân trên mặt người mặc kimono nhiều màu lịch sự tào nhã, phía trên là màu hồng nhạt nhu hòa. Đây là sau khi đoàn người bọn họ đến kia ô tô, Hoàng Đồng cho người đưa tới. Còn việc cô chuẩn bị trang phục, chải tóc, mặc kimono, thoạt nhìn tướng mạo như tạo nên một pho tượng búp bê. Phải biết ở Cương cũng không chỉ có mỗi cô là con gái. Hoàng Đồng dụng tâm để ý đến cô thật sự rất rõ ràng. Vì Nguyên Hạo nghĩ đến, cô sẽ mặc như vậy đi hẹn gặp một người đàn ông không biết tên, xem mặt. Có Hoàng Đồng trợ giúp phía dưới, cô ấy thành công là rất cao. Điều này làm cho bụng anh bất mãn. Rốt cuộc là cái gì với cái gì? Một cô nàng tay chân ngốc nghếch như vậy, đầu óc cũng ngây ngốc không kém gả vào hào môn. Chậm đã, anh làm chi mà tức giận? Có cái gì để mà tức giận? Lại không có liên quan đến chuyện của anh. Đừng choáng váng. Cho dù ông ấy nhìn trông cô, anh chàng kia còn không chắc thấy hứng thú đối với cô. Tùy cô vậy. Ngữ khí không tốt bỏ lại một câu này, anh quay đầu không để ý đến cô. Buổi sáng ngày mai lại nói tiếp giờ bàn công việc. Hoàng Đồng thấy mục đích đạt thành, rốt cuộc tính bàn công việc. Trong mắt tổng cộng có 8 công ty cạnh tranh, thậm chí nhà ra lời nói có ý cường địch. Nguyên Hạo cảm giác khó chịu cực kỳ. Ngay khách hàng lớn nói chuyện, ánh mắt cũng không tự kiềm chế quét về phía Tương Quân bên cạnh. Anh tức chết đi được, cô lại lộ ra vẻ mặt không có việc gì, ở đó khoái hoạt ăn uống. Cô gái này, mặc kệ cô. Cô muốn xem mắt thì tự mình đi, không quan hệ tới anh. Kế hoạch của Húc Nghiên quá mạnh mẽ, ông trời của tôi. Tôi đấu thầu chưa từng khẩn trương quá như vậy, anh xem. Lòng bàn của tôi vẫn còn đổ mồ hôi. 3 giờ chiều, đoàn người rời đi trung tâm hội nghị khách sạn, trở lại phòng khách sạn của Nguyên Hạo. Vài kỹ sư thiết kế đi theo bàn công việc. Lòng còn sợ hãi thảo luận từ 9 giờ sáng mãi cho đến 3 giờ chiều. Tình nguyện của 8 công ty xuất ra hết, chuẩn bị vạn toàn. Tin vắn mô hình, hình ảnh bắt chước bà Lê. Mỗi một công ty đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà, bày ra tinh thần nhất định phải quyết tâm. sau khi mọi người đánh trận một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net